Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 269, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà có mấy đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, Liêu Đại Ngân không tiếc tiền trong chuyện ăn uống, ngày nào cũng mua thịt, cách mấy ngày sẽ nấu cá hoặc canh xương sườn gì đó. Ngoài ra Liêu Đại Ngân còn mua sữa bò cho bọn trẻ. Trái cây theo mùa thì lúc nào cũng có sẵn trong nhà, có lẽ là do được ăn ngon nên Chu Hữu Lợi mới tới tỉnh thành chưa được một năm đã cao hơn một đoạn. Hôm nay cháu ngoại đánh nhau với bạn, còn bị giáo viên phê bình, nhưng hình như tâm trạng cậu rất tốt, vừa về đến nhà đã đi làm bài tập. Con dâu cũng đã đi làm về, đang gói bánh bao ở trong phòng bếp. Rửa tay xong, Liêu Đại Ngân vội chạy xuống phòng bếp. Hồng Mai, con đi nghỉ ngơi đi, để đấy mẹ nấu cho, con đi làm cả ngày cũng mệt rồi. Lúc Liêu Đại Ngân nói chuyện, Lưu Hồng Mai đã gói thêm được một chiếc bánh bao nữa. Mẹ, con không mệt, mẹ cũng làm việc cả ngày rồi. Mẹ đi nghỉ ngơi đi, để con nấu cơm là được. Mẹ ở nhà thì có gì đâu mà mệt, thôi, chúng ta cùng làm. Bữa chiều ăn bánh bao với món gì được nhỉ? Nấu chút cháo, hay nấu thêm chút mì sợi? Vân Chi. Lưu Hồng Mai buông bánh bao, lại cầm một cục bột khác lên, nói. Hay là nấu mì ăn liền đi, bọn trẻ đều thích món này. Ừ, vậy thì nấu mì ăn liền. Sắp nghỉ hè rồi, Liêu Đại Ngân đăng ký cho chú Hữu Lợi hai lớp năng khiếu ở cung thiếu niên, lớp học thêm cũng đăng ký hai môn. Liêu Đại Ngân còn bảo con trai con dâu hỏi xem Khai Nguyên, Khai Lâm và Văn Nhân muốn học thứ gì, nếu như muốn học, bà ấy sẽ bỏ tiền ra. Tuy rằng hiện tại Liêu Đại Ngân vẫn đề phòng Tiêu Văn Nhân, nhưng Liêu Hồng Mai đã gả cho con trai mình rồi, chỉ cần Khai Nguyên, Khai Lâm và Hữu Lợi có thứ gì, bà ấy cũng sẽ chuẩn bị một phần cho Tiêu Văn Nhân. Nhà xưởng phía Nam đã cho thuê rồi, nhà xưởng ở tỉnh thành thì vẫn chưa thiết kế xong, hiếm khi Liêu Đại Ngân có được thời gian rảnh rỗi. Tuy rằng mỗi ngày vẫn có không ít việc phải làm, nhưng vẫn bớt ra được chút thời gian riêng, không giống như trước đó, bận đến mức ngay cả thời gian uống miếng nước cũng không có. Liêu Đại Ngân là người không chịu ngồi yên, vừa rảnh rỗi là lại vẽ việc cho mình làm. Sau khi suy nghĩ hai ngày, Liêu Đại Ngân quyết định đi thi bằng lái xe. Trong niên đại này, ô tô là thứ hiếm có, đa phần đều là xe của nhà nước, cá nhân sở hữu ô tô đều rất hiếm thấy. Đương nhiên người có bằng lái xe cũng rất ít, trong trăm người qua lại trên đường cái ở tỉnh thành, cùng lắm chỉ có một hai người là có bằng lái xe. Hiện tại Liêu Đại Ngân có tiền còn có thời gian, nên muốn thi lấy một chiếc bằng lái. Đại Ngân, năm nay bà đã hơn 50 tuổi rồi, còn thi bằng lái làm gì? Hơn nữa, nhà chúng ta cũng không có ô tô, đi xa nhà thì ngồi tàu hỏa, trong tỉnh thành thì có thể đạp xe đạp hoặc đi xe buýt, học bằng lái xe kia làm gì? Dù có bằng lái xe, cũng không dùng đến mà. Liêu Đại Ngân muốn học bằng lái xe, Lý Tam Thuận cực lực phản đối, chủ yếu vì Liêu Đại Ngân đã lớn tuổi rồi, ô tô lại không giống xe đạp, lỡ như xảy ra chuyện trên đường thì chính là họa lớn. Liêu Đại Ngân phản bác, học bằng lái xe sao lại vô dụng? Chúng ta mua một chiếc ô tô là được. Nếu như mua xe rồi mới học lái xe, vậy chẳng phải là quá muộn sao? Bà định mua ô tô, Lý Tam Thuận không dám tin. Ngày thường Liêu Đại Ngân rất keo kiệt. Lần trước mua một chiếc vali đựng hành lý thôi bà ấy cũng sót tiền rồi. Sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện mua ô tô nhỉ? Đại Ngân, bà không đùa chứ. Một chiếc ô tô phải mất bao nhiêu tiền? Phải vài vạn đó, bà vẫn định mua sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thuận, đợi nhà xưởng xây xong rồi, chúng ta cũng coi như đã là giám đốc rồi. Nếu như không có một chiếc ô tô, vậy thì mất mặt lắm. Ông xem, nếu đi đàm phán làm ăn, người cầm cặp ra đạp xe đạp và người đi ô tô, người nào sẽ khiến người ta tin phục hơn? Ngẫm nghĩ một lát, Lý Tam Thuận trả lời đúng sự thật. Đương nhiên là người lái ô tô rồi, tuy rằng chưa chắc đã đúng. Nhưng người mua nổi ô tô chắc chắn là người có tiền. Làm ăn buôn bán với người có tiền vẫn yên tâm hơn một chút. Vậy là đúng rồi, có những thứ là thể diện, bắt buộc phải có. Tam Thuận này, hay là ông cũng học lái xe với tôi đi, đợi hai chúng ta lấy được bằng rồi thì mua một chiếc ô tô. Lý Tam Thuận xua tay liên tục, thôi tôi không học đâu, ô tô kia lái quá nhanh, tôi sợ đến lúc đó tôi sẽ hoa mắt. Vậy ông đồng ý cho tôi học lái xe nhé? Liêu Đại Ngân cười hỏi, đồng ý, chuyện bà muốn làm có khi nào tôi chưa đồng ý không? Vậy là tốt rồi, Chiều nay tôi đi đăng ký học. Tôi đi với bà nhé. Chuyện nhỏ thôi mà. Còn cần ông đi cùng tôi sao? Cách Trương.